Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 73 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ đang ẩn núp dưới đáy hồ, Trung Nhạc bỗng nghe được khai đạo thanh âm quen thuộc, trong lòng nghiền ngẩn ra. Sao, đây là thanh âm của Điền Xuyên Tông và Tả Tương Sinh ư? Kiếm môn thật sự phái hai người bọn họ tới cứu viện sao? Chỉ là thực lực của bọn họ tuy mạnh nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của cường giả Pháp Thiên Cảnh. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, bên ngoài đã truyền tới một đạo chấn động kinh người, ba động đáng sợ do cường giả giao đấu truyền tới, ngay cả đáy hồ cũng bị chấn động. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vội vàng vạch nước nhảy ra, đứng trên mặt hồ nhìn lên, chỉ thấy hai gã nam tử trẻ tuổi đang chiến đấu kịch liệt với vị cường giả Pháp Thiên Cảnh Trúc Dung Trường Không kia, chính là hai người Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông. Trúc Dung Trường Không tuyệt đối là tồn tại cực kỳ đáng sợ trong cường giả Pháp Thiên Cảnh. Thiên địa pháp tướng của hắn siêu phàm thoát tục, dùng phân khí hóa thành pháp tướng vô cùng khổng lồ. Nhưng Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông vậy mà không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn áp chế Trúc Dung Trường Không nữa. Trong tay bọn họ tế khởi hai kiện hồn binh cực kỳ đáng sợ, một kiện là một cái kiếm hạp cao cỡ thân người, trong hạp tích huyết tràn ngập uy năng đáng sợ. Kiếm hạp mở ra, huyết khí ngập trời, trong huyết khí ẩn núp từng kiện hồn binh mỏng như cánh ve. Đám hồn binh này chính là vô hình vô sắc. Trong kiếm hạp cất chứa tổng cộng 108 thanh vô hình kiếm bị Điền Xuyên Tông tế khởi, đứng thẳng trong năm đạo quang luân sau đầu hắn. Phía trên kiếm hạp còn có một khỏa nguyên đan xoay tròn, quang mang không ngừng rơi vào trong kiếm hạp, khiến cho huyết khí không còn quá mức kinh khủng. Ma hạp bài danh thứ 10 trong thập đại hung binh sao? Trong lòng Trung Nhạc nhất thời chấn động, thất thanh nói. Ma hạp là hồn binh do một vị trưởng lão Điền Phong Thị kiếm môn Điền Đà Tử mấy ngàn năm trước luyện thành phệ chủ mà trở thành hồn binh, là một kiện hung binh phệ hồn được cung phụng bên trong kiếm cốc. Trung Nhạc đã từng nhìn thấy cái ma hạp này trong kiếm tâm điện tại kiếm cốc. Ma hạp cực kỳ hung ác, yêu dị, mang tới cho người khác một loại cảm giác tà mị. Mà kiện hồn binh do Tả Tương Sinh tế khởi kia so với vô hình kiếm trong ma hạp tựa hồ còn kinh người hơn, còn đáng sợ hơn nhiều. Đó là một đoàn vân khí bị máu tươi nhuộm thành huyết vân, bản thân nó thiên biến vạn hóa, không chỗ nào không lọt, hơn nữa còn có thể hóa thành các loại binh khí khác nhau, thậm chí là các loại hồn binh. Mỗi một loại binh khí, hồn binh đều có uy năng bất đồng. Đạo vân khí kia tựa hồ như có ma tính, có tính mạng vậy, không ngừng dịch chuyển biến hóa. Trong mây giống như có một đám ác thú, bất cứ lúc nào cũng có khả năng không khống chế được, muốn lao ra phệ nhân vậy. Lực uy hiếp của đạo vân khí này đối với Trúc Dung Trường Không cực lớn. Tuy là một đạo vân khí, nhưng Trúc Dung Trường Không tế khởi hồn binh của chính mình cũng không cách nào đánh tan đạo vân khí kia. Vân kiếm bài danh thứ 6 trong thập đại hung binh sao? Trong lòng Trung Nhạc lại ầm ầm chấn động. Vân kiếm bài danh thứ 6 trong thập đại hung binh, nhìn như mây cũng không phải là mây, mà là luyện hồn binh tới trình độ hữu hình vô chất. Hồn binh làm được tới trình độ điều khiển như ý, tùy tâm biến hóa. Vân kiếm muốn nó là mây, nó chính là mây. Muốn nó là kiếm, nó chính là kiếm. Muốn nó là thuẫn, nó chính là thuẫn. Muốn nó là y phục, nó chính là y phục. Nhưng muốn nó là ác thú, nó chính là ác thú. Cây kiếm này là kiện hồn binh biến hóa khó lường nhất trong thập đại hung binh, xuất từ tay một vị nữ tử trưởng lão Đào Lâm Thị. Cũng bởi vì ăn tươi chủ nhân cho nên được cung phụng ở trong kiếm cốc. Ma hạp bị luyện tới trình độ vô hình, vân kiếm thì bị luyện tới trình độ vô chất, đều đạt tới một cực hạn mà những hồn binh khác khó có thể sánh bằng, đạt tới trình độ cực đoan của một kiện hồn binh có khả năng đạt tới. Trong các đời cao thủ kiếm môn đều có không ít ví dụ kẻ nắm giữ thập đại hung binh lại bị thập đại hung binh phản phệ mà mất mạng. Trước đó không lâu chính là có Lôi Hồng bởi vì bị huyết diêu kiếm phản phệ mà chôn vùi tính mạng. Không ngờ bọn họ lại đạt được thập đại hung binh, khó trách có can đảm trường kiếm xông ra Nam Hoang. Trung Nhạc thở phào một tiếng, cự đầu pháp thiên cảnh mặc dù rất mạnh nhưng căn bản không thể so sánh với thập đại hung binh. Ngư Long, Liên Vũ, Kiếm Khâu, Kim Hoàn, Nam Sơn, Vân Kiếm, Phi Yến, Kiếm Kén, Huyết Diêu, Ma Hạp. Những vị trưởng lão kiếm môn luyện chiến ra 10 kiện hung binh này trong lịch sử kiếm môn đều là tồn tại biến thái trong hàng ngũ cự bá. Kẻ nào cũng đều là cực kỳ cố chấp, khai phá đối với thần thông và công pháp cũng đạt tới trình độ cực đoan. Hồn binh của bọn họ lại càng là biến thái ở trong biến thái, cực đoan trong cực đoan, thậm chí ngay cả chủ nhân cũng có thể ăn tươi được. Ngoại trừ trưởng lão Thủy Tử An luyện chế ra kiếm kén không chết trong tay hồn binh của chính mình ra, 9 vị cự bá kiếm môn còn lại đều là chết dưới hung binh của chính mình. Điền Duyên Tông và Tả Tương Sinh đều là nhân vật thiên tư hơn người, cho dù là đan nguyên cảnh nhưng thực lực cũng là cực kỳ kinh người. Cộng thêm Vân Kiến và Ma Hạp, Trúc Dương Trường Không mặc dù lợi hại nhưng kết cục đã được định trước. Hiện tại liền xem hắn có thể duy trì được bao lâu, có thể chống đỡ tới lúc tướng lĩnh Trọng Lê thần tộc tại biên quan Nam Cương chạy tới chi viện hay không. Có thể trấn thủ biên quan cũng đều là tồn tại đẳng cấp như cô Hồng Tử, ít nhất cũng là pháp thiên cảnh. Nếu lại tới một cường giả pháp thiên cảnh nữa, Điền Duyên Tông và Tả Tương Sinh liền ăn không tiêu. Hơn nữa biên cương Nam Hoang hẳn là cũng có thần linh của Trọng Lê thần tộc trấn thủ, cho nên trận chiến này chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Sau khi xử lý xong Trúc Dung Trường Không, lập tức liền rời đi, bằng không sẽ gặp phải bất chắc. Tả sư huynh và Điền sư huynh có thể trưởng khống được hai hung binh này sao? Khâu Cấm Nhi lẩm bẩm nói. Trong lòng Trung Nhạc cũng không khỏi căng thẳng, âm thầm lo lắng thay cho hai vị sư huynh. Thập đại hung binh phệ chủ, ngoại trừ kiếm kén ra, mỗi một kiện trong thập đại hung binh đều lưng đeo tính mạng của mấy người, thậm chí là hơn 10 vị chủ nhân. Lôi Hồng thân là trời sinh linh thể, cũng bởi vì một kiện hung binh mà chết. Nếu Tản Tinh Sinh và Điền Duyên Tông không khống chế được hai kiện hung binh kia, chỉ sợ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Chiến đấu trên không trung tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông không giống như là đang giáng ngự hai kiện hung binh này, ngược lại giống như bị hai kiện hung binh vô cùng hung ác giáng ngự. Hai kiện hung binh giáng ngự bọn họ chiến đấu, cuối cùng Ma Hạp thôn phệ nguyên thần của Trúc Dung Trường Không, Vân Kiếm lại hấp thu một thân huyết nhục của Trúc Dung Trường Không. Trung Nhạc nhìn tới mức mí mắt giật giật liên hồi. Hai kiện hung binh này không giống như là hồn binh của kiếm môn, ngược lại giống như bảo vật do cường giả ma đạo luyện chế, yêu tà quỷ dị vô cùng. Ngay cả sau khi Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông đã đánh chết Trúc Dung Trường Không, hai kiện hung binh này vẫn còn không ngừng chấn động, tựa hồ còn muốn uống máu, còn muốn phệ hồn. Rút cục hai kiện hung binh này cũng bình tĩnh trở lại, bị hai người Tả Điền thu vào trong bí cảnh của chính mình. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lập tức phi thân bay lên nghênh đón hai người. Điền Duyên Tông cười nói: may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng cũng không tính là đến muộn. Trung Nhạc tiến lên chân thành tạ ơn. Sắc mặt Tả Tương Sinh bình tĩnh nói: nơi này không phải đất lành, chúng ta nên mau chóng rời đi. Biên quan của Nam Hoang có thi thể của thần nhân võ đạo trấn thủ, đi chậm chính là cái chết à. Bốn người cùng nhau rời đi, tốc độ cực nhanh. Điền Duyên Tông vừa đi vừa thản nhiên nói: Trung sư đệ, Khâu sư muội, mấy ngày nay hai người các ngươi thật ra đã xông ra danh tiếng thật lớn. Chúng ta một đường này đi tới, thế nhưng đã nghe không ít sự tích của các ngươi đâu. Sát sinh cuồng ma Trung Sơn Thị, xâm lâm nữ ma Khâu Đàn Thị, chà chà, năm xưa chúng ta cũng không có được danh tiếng bậc này như các ngươi đâu. Sao, xâm lâm nữ ma ư? Danh hiệu này của Cấm Nhi sư muội thật là hung thần ác sát à? Trung Nhạc ngạc nhiên mỉm cười nói: hai vị sư huynh, sao các ngươi lại mang theo thập đại hung binh vậy? Thập đại hung binh này cực kỳ nguy hiểm, đã ăn tươi không ít chủ nhân rồi, các ngươi... Tả Tương Sinh nói: thập đại hung binh uẩn sinh ra linh tính cực kỳ kiêu ngạo, bởi vậy không thể bái, bái liền phệ chủ, chỉ cần không bái thập đại hung binh cũng sẽ không phệ chủ. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh, huyết diêu kiếm ăn tươi Lôi Hồng chính là sau khi Lôi Hồng chiến bại. Hai vị sư huynh, thế cục kiếm môn hiện tại như thế nào rồi? Chúng ta cũng không biết được. Điền Duyên Tông lắc đầu nói: chúng ta cũng đã rất lâu rồi chưa trở lại kiếm môn, các ngươi có chỗ không biết. Thật ra chúng ta cũng không phải là từ trong kiếm môn chạy tới cứu viện các ngươi. Sau khi đôi tiểu yên nương các ngươi rời khỏi kiếm môn không bao lâu, chúng ta cũng đã rời khỏi kiếm môn. Hai người các ngươi nam nữ phối hợp vui vẻ biết bao, mà ta cũng chỉ có khúc gỗ Tả sư huynh này bồi tiếp thôi, buồn chán muốn chết à. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói: sau khi các ngươi rời khỏi kiếm môn không bao lâu, kiếm môn đã phát sinh một chuyện đại sự. Kiếm tâm điển tại kiếm cốc bị mất trộm, thập đại hung binh cung phụng trong kiếm tâm điển vậy mà hết thảy không cánh mà bay, bị người ta đánh cắp đi. Trung Nhạc nhất thời cả kinh, Khâu Cấm Nhi cũng bị dọa giật mình, thất thanh nói: thập đại hung binh bị trộm ư? Là kẻ nào to gan như vậy? Không ngờ lại dám đánh cắp 10 kiện trọng bảo này. Hai vị sư huynh, các ngươi xuất sơn chính là truy xét việc này sao? Chẳng lẽ các ngươi đã đoạt lại được 2 kiện hung binh sao? Điền Duyên Tông và Tả Tương Sinh liếc nhau một cái, trên mặt Tả Tương Sinh bất giác cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: sư đệ sư muội có chỗ không biết rồi, hai người chúng ta hiện tại đang bị kiếm môn truy nã. Điền Duyên Tông thì càng thêm đắc ý, cười hăng hắc nói: hai người chúng ta được lão gia tử bày mưu đặt kế, thần không biết quỷ không hay, đánh cắp thập đại hung binh. Hiện tại chúng ta đang bị trưởng lão hội kiếm môn truy sát, truy đuổi chúng ta không biết bao nhiêu vạn dặm, các ngươi nhìn xem. Năm luân sau đầu hắn chấn động mở ra, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong mỗi một cái bí cảnh đều có một kiện hung binh sừng sững trong đó, lan tỏa hung uy khủng bố. Trong tay Tả sư huynh cũng có 5 kiện hung binh. Điền Duyên Tông dưng dưng đắc ý, mỉm cười nói: lão gia tử để cho chúng ta mang theo 10 kiện hung binh này, tránh cho bọn chúng rơi vào tay kẻ bại hoại. Bất quá chúng ta chân trước vừa mới đi, chân sau đã bị truy nã, thời điểm chúng ta ở bên ngoài hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lão gia tử lại liên lạc với chúng ta, thông báo cho chúng ta chạy tới cứu các ngươi. Trung Nhạc nhất thời giờ khóc giờ cười, bị trưởng lão hội kiếm môn vạn dặm truy sát, không ngờ Điền Xuyên Tông còn dưng dưng đắc ý như vậy, tâm tính thật sự cổ quái. Ngay cả Tả Tương Sinh cũng có chút tự đắc, bởi vì chính mình trong khoảng thời gian này không bị trưởng lão hội bắt giữ mà kiêu ngạo. Lão đầu tử để cho hai vị sư huynh đánh cắp thập đại hung binh, nhất định là lo lắng thập đại hung binh rơi vào tay kẻ phản bội, tới thời điểm cuối năm bọn họ lại mang thập đại hung binh trở về, chỉ cần trưởng khống thập đại hung binh trong tay sẽ có thể nhất cử bình ổn phản loạn. Trung Nhạc nhịn không được cảm khái: gừng đúng là càng già sẽ càng cay à. Sư đệ sư muội, chúng ta cũng không thể cùng nhau chạy trốn chết được, phía sau hai người chúng ta còn có trưởng lão kiếm môn đuổi theo. Điền Duyên Tông cười nói: hai huynh đệ chúng ta còn muốn dấy theo mấy vị trưởng lão này đi Tây Hoang lịch lãm một chuyến. Tả sư huynh muốn đi Thần Nha tộc gặp tiểu tỷ nhân thánh nữ Thần Nha tộc của hắn. Bốn người chúng ta hiện tại lên từ biệt, quãng đường còn lại các ngươi chỉ có thể tự mình đi rồi, cáo từ. Hai người Tả Điền đang muốn rời đi, Trung Nhạc chợt vội vàng nói: khoan đã, hai vị sư huynh, còn xin lưu lại kiếm kén. Điền Xuyên Tông có chút kinh ngạc, không biết vì sao Trung Nhạc lại muốn lưu lại kiếm kén. Hắn suy tư trong chốc lát, mỉm cười nói: cũng được, đưa kiếm kén cho các ngươi ít nhiều cũng có chút sức tự vệ. Bất quá kiếm kén không thể xuất hiện trước mặt đám người của kiếm môn, bằng không hai người các ngươi cũng sẽ rơi vào cái tội danh đồng đáng của Tả Điền này. Kiếm kén đang ở trong bí cảnh nguyên thần của Tả Tương Sinh, được hắn lấy ra giao cho Trung Nhạc. Trung Nhạc thở phào một tiếng, đặt 63 khỏa kiếm kén vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, nói: ta ngược lại cũng không phải cầu kiếm kén cho chính mình, mà có một người khác cần tới nó kìa. Tả Tương Sinh nhất thời tỉnh ngộ, gật đầu nói: không sai, hắn quả thật cần tới kiếm kén, Điền sư huynh, chúng ta đi thôi. Hai người cùng nhau rời đi. Không bao lâu sau, đột nhiên chợt thấy trong không trung bị một cỗ khí tức kinh khủng ép tới mức không ngừng chấn động. Chỉ thấy mấy vị trưởng lão áo bào trắng của kiếm môn khí thế hung hăng từ trên thiên không bay qua. Kiếm môn đoán chừng đã vô cùng loạn rồi, sư muội, chúng ta đi thôi. Tại trận kiếm kén kiếm ti tổng cộng có 64 thức, Trung Nhạc chỉ học được 27 thức đầu. 63 quả kiếm kén hắn chỉ có thể vận dụng được 27 quả. Nếu muốn học được đại trận kiếm kén kiếm ti hoàn chỉnh, còn cần Thủy Tử An đích thân truyền thụ mới được. Bất quá thôi động 23 quả kiếm kén cũng đã cực kỳ khủng bố. Hắn thoáng tế luyện một chút, diễn luận thuần thục 27 quả kiếm kén, trong lòng không khỏi vô cùng mong đợi uy lực của 27 quả kiếm kén này. Trong thập đại hung binh, kiếm kén có thể nói là kiện hung binh có yêu cầu ít nhất đối với tu vi. Bộ hung binh này yêu cầu đối với tu vi không cao, nó yêu cầu chính là trí tuệ cao tuyệt, là năng lực điều khiển khống chế của nguyên thần. Trí tuệ càng cao mới có thể nắm giữ được những biến hóa tinh tế của kiếm kén kiếm tơ, khiến cho diễn sinh ra được càng nhiều biến hóa hơn. Nguyên thần càng cường đại càng có thể điều khiển mỗi một chút biến hóa rất nhỏ. Mỗi khi có thêm một đạo tơ kiếm, uy lực của kiếm kén kiếm trận sẽ kịch liệt đề thăng rất nhiều, biến hóa của kiếm trận cũng sẽ có thêm rất nhiều, tiến hành lĩnh ngộ độ khó cũng sẽ tăng lên gấp bội, tiến hành giá ngự cũng sẽ càng khó khăn hơn. Kiếm lục thập tứ thức hoàn chỉnh chỉ có một mình Thủy Tử An mới có thể thi triển được. Lúc trước Trung Nhạc học được kiếm nhị thập thất thức từ chỗ của Đàm Chân, liền ý thức được môn kiếm pháp này cực kỳ gian nan. 27 thức chính là đạt tới cực hạn mà nguyên thần của hắn lúc đó có khả năng giáng ngự, mà bây giờ Trung Nhạc một lần nữa thôi động kiếm nhị thập thất thức, liền cảm thấy dễ dàng như ý hơn rất nhiều. Hắn thôi động 27 quả kiếm kén này, mỗi một sợi tơ kiếm đều dài hơn vài dặm, vô thanh vô tức du động trên không trung, cơ hồ không nhìn thấy tơ kiếm rốt cuộc ở nơi nào. Kiếm kén của Thủy trưởng lão thật sự rất tuyệt. Trung Nhạc tán thán, trong lòng cũng có chút kính sợ đối với đám kiếm kén này. Vừa rồi hắn sơ sơ tiến luyện đã cảm giác được hồn phách của chính mình tương liên với kiếm kén, cảm thụ được đám kiếm kén này phảng phất giống như từng tên vật sống, có cảm giác thị huyết cường liệt, cổ động hắn đi sát sinh, đi tàn sát hết thảy sinh linh. Trong đám kiếm kén này đã sinh ra linh tính, kiếm vốn chủ sát, binh khí loại kiếm này sáng tạo ra cũng không phải để thưởng thức mà là để sát sinh, cho nên trong quá trình không ngừng thối luyện, sát khí của tơ kiếm cũng càng lúc càng nặng, cuối cùng sát khí hình thành nên linh tính. Cộng thêm ý chí bất bại của chủ nhân khiến cho thập đại hung binh không cho phép chủ nhân của mình thất bại. Chủ nhân thất bại sẽ mất đi tư cách điều khiển bọn chúng. Bởi vì hồn phách chủ nhân tương liên với bọn chúng, nên muốn cướp đoạt tư cách điều khiển bọn chúng của chủ nhân chỉ có cách là tiêu diệt chủ nhân. Đám cự bá luyện ra thập đại hung binh trong lịch sử kiếm môn kia trên cơ bản tu vi đều đã đạt tới cực hạn chính mình có khả năng đạt tới. Bản thân bọn họ không có khả năng tiến thêm một bước, cho nên ngược lại theo đuổi hồn binh cực hạn, luyện hồn binh của chính mình tới trình độ siêu việt hơn chính mình, luyện kiếm thành ma. Thần binh cũng không phải là như vậy, kẻ chế tạo ra hồn binh chính là thần binh, tuyệt đối có năng lực giáng ngự binh khí của chính mình. Hơn nữa, mặc dù thần binh có linh nhưng cũng không có cực đoan như thập đại hung binh vậy. Đây hẳn là nguyên nhân thập đại hung binh phệ chủ. Trên thế gian, kẻ nào có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn bất bại đây? Trung Nhạc thu hồi tơ kiếm, biến thành kiếm kén cất vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Mà cũng vào lúc này, từ trong biên quân Nam Hoang tuôn ra không biết bao nhiêu luyện khí sĩ, tiến về địa phương lúc trước Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông đã đánh chết Trúc Dung Trường Không. Ngay sau đó, quân đội trấn thủ biên quan xông ra khỏi biên quan, sưu tầm bốn phía tìm kiếm nơi hạn lạc của đám người Trung Nhạc. Tướng lĩnh trấn thủ biên quan truyền tin tức Trúc Dung Trường Không đã chết về cho Thiên Hầu Cung. Thiên Hầu Cung cực kỳ tức giận, tiếp theo lại có tin tức truyền tới nói kẻ đánh chết Trúc Dung Trường Không chính là hai kẻ phản bội của kiếm môn Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông, mà trưởng lão hội kiếm môn cũng đang đuổi giết hai người này. Hơn nữa còn có lời đồn nói hai người này đã đánh cắp thập đại hung binh trong kiếm tâm điện của kiếm môn, hiện tại 10 kiện hung binh này đều đang ở trong tay bọn chúng. Cường giả pháp thiên cảnh của Trọng Lê thần tộc nhao nhao tuôn ra tìm kiếm tung tích hai kẻ to gan lớn mật này. Những thần tộc khác cũng vô cùng động tâm đối với thập đại hung binh, không biết bao nhiêu cường giả đều đang tìm kiếm tung tích bọn họ. So ra, số lượng luyện khí sĩ sưu tầm Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đã giảm đi rất nhiều, lúc này chỉ còn lại có Hiếu Mang, Trọng Lê, Quỳ Long và Ma Tộc vẫn như cũ đang tìm kiếm tung tích của bọn họ. Áp lực của Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đã giảm đi, một đường đi một chút dừng một chút. Trung Nhạc truyền thụ kiếm nhị thập thất thức lại cho Khâu Cấm Nhi. Hai người một đường tu luyện rất nhanh, Khâu Cấm Nhi cũng đã nắm giữ được kiếm nhị thập thất thức. Nguyên thần của nàng là nguyên thần Cú Mang, lại là trời sinh linh thể, nguyên thần tự nhiên cực kỳ cường đại. Hơn nữa tạp niệm lại ít, tu luyện kiếm nhị thập thất thức cũng không quá khó khăn. Trung Nhạc lại giao 27 quả kiếm kén kiếm ti cho nàng tế luyện. Hai người đồng thời thi triển ra hai tòa đại trận kiếm kém kiếm ti. Quần anh tụ hội diễn luyện thuần thục, trong lòng đều vô cùng vui vẻ. Màn đêm buông xuống, hai người lại thừa dịp ánh trăng lên đường. Khâu Cấm Nhi vẫn như cũ đang diễn luyện kiếm nhị thập thất thức, vô số đạo kiếm tơ vô thanh vô thức cắt ngang không khí, xuất quỷ nhập thần. Trung Nhạc không ngừng dặn dò: "Sư muội, điều khiển kiếm kén kiếm tơ ngàn vạn lần không được bại. Nếu như thất bại, kiếm kén sẽ cho rằng người không xứng với làm chủ nhân của nó, sẽ lập tức phản phệ cực kỳ hung hiểm." Khâu Cấm Nhi gật đầu nói. Phía sau lại có Chu binh đuổi theo. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: "Vô phương thôi, chỉ cần người tới không phải là cường giả pháp thiên cảnh hoặc là cự bá, có thể làm gì được chúng ta, sợ rằng còn chưa có sinh ra đời đâu." Hai người không nhanh không chậm tiến về phía trước. Thời điểm đi tới một mảnh sân cốc, một vầng minh nguyệt treo trên sân cốc, truy binh rút cuộc đã tìm tới. Chiến đấu nhất thời bạo phát, chỉ thấy dưới ánh trăng, trên không trung từng sợi tơ kiếm đột nhiên bành trướng, giống như vô số con cự long cuộn trào, xuyên tới xuyên lui, cắt nát quần sơn bốn phía phiến sân cốc này, giống như quần sơn chưa từng tồn tại vậy. Đây là hai tòa kiếm trận cùng nhau xen kẽ, uy lực vô cùng kinh người. Trận chiến này cực kỳ thảm liệt, không biết bao nhiêu thân ảnh tế khởi hồn binh chính mình, ngang dọc liên kích trong hai tòa kiếm trận, chống cự hai tòa kiếm trận. Trong lúc bất chợt, đám tơ kiếm như cự long trong ánh trăng đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành nhỏ bé không thể nhìn thấy, khiến cho đám luyện khí sĩ kia nhất thời đại loạn, không nhìn thấy kiếm trận vận hành, cũng không tìm được phương vị của tơ kiếm. Cuối cùng, từng kiện hồn binh xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, bị vô số tơ kiếm xuyên thấu. Từng đạo thân ảnh ở trong hai tòa kiếm trận gần như vô hình bị phân giải, bị cắt thành huyết vụ. "Sư muội, đi thôi." Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi thu hồi 54 khỏa kiếm kén, cất bước rời đi. Trong quần sơn sau lưng lưu lại một lỗ thủng thật lớn, giống như bị cự long xuyên qua vậy, tràng cảnh cực kỳ kinh người. Trên thiên không, vầng minh nguyệt vẫn như cũ treo cao. Trong lúc bất chợt, nguyệt quang dần dần trở nên sáng ngời. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt không khỏi kịch biến, vội vàng lôi kéo Khâu Cấm Nhi cúi người nằm dạp trên mặt đất, xốc tấm da quỷ long lên bao phủ lên thân thể hai người. Trong lòng Khâu Cấm Nhi cả kinh: "Sư ca, đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Không cần lên tiếng." Sắc mặt Trung Nhạc vô cùng khẩn trương nói. Minh nguyệt trên thiên không sáng rọi, nguyệt quang ảo ảo rọi xuống, chỉ thấy nguyệt quang càng lúc càng sáng ngời hơn, lại có thêm một vầng minh nguyệt từ xa xa bay tới. Hai đạo nguyệt quang hỗn hợp cùng một chỗ, hai vầng minh nguyệt cùng nhau treo trên không trung, tràng cảnh cực kỳ yêu dị. Vầng minh nguyệt thứ hai bay tới chỗ sân cốc chiến đấu vừa rồi, đột nhiên dừng lại, sau đó minh nguyệt tiếp tục phi hành, chỉ thấy từ trong mặt trăng bắn ra từng đạo quang tuyến, phốc phốc bắn thẳng xuống dưới, khiến cho đại địa không ngừng chấn động. Địa phương vầng minh nguyệt bay qua, quang tuyến dày đặc như mưa bắn xuống, đại địa phương viên hơn 10 dặm không biết bị bao nhiêu đạo ánh trăng bắn phá, thông thấu một mảnh. Vầng minh nguyệt này ở trên không trung hỏa tốc phi hành, dọc theo con đường Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi hành tẩu, bão táp lao đi. Lúc đi ngang qua trên không Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, hai người nhất thời cảm giác được tấm da quỷ long trên lưng chính mình chúng phải không biết bao nhiêu đợt trọng kích, phảng phất như có vô số đạo vũ tiễn đang bắn lên trên tấm da trâu này vậy. Vầng minh nguyệt kia bay ra mấy ngàn dặm, đột nhiên rung mạnh một cái, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, trong giây lát phá không bay đi, tà tà bay xuống dưới. Qua một lúc sau, Trung Nhạc xốc tấm da quỷ long lên, Khâu Cấm Nhi đảo mắt nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy trên mặt đất bốn phía bọn họ lưu lại không biết bao nhiêu lỗ thủng nhỏ cỡ lỗ kim vậy, bao phủ cực kỳ dày đặc. Đám lỗ kim này rõ ràng là do xạ tuyến trong vòng minh nguyệt kia bắn ra tạo thành. Nếu không phải Trung Nhạc xem tình thế đủ nhanh, bọn họ nhất định đã bị bắn thành cái sàng. Kẻ tế khởi vầng minh nguyệt kia chính là một trong bốn vị tế ti tứ phương thần miếu của Hiếu Mang thần tộc, Hiếu Viên trong âm tỉnh Viên Khuyết. Trung Nhạc cũng có chút thái hùng khiếp vía, thở phào nói: "Cũng may nàng không đích thân tới đây, mà là để cho tộc nhân của mình mang theo hồn binh của nàng tới đây. Nếu gặp phải chúng ta, liền tế khởi vầng minh nguyệt này lên. Vừa rồi chúng ta ở trong sân cốc đánh chết đám người truy sát kia, tộc nhân của nàng hẳn là ở phía sau cách đó không xa, nhân cơ hội tế khởi minh nguyệt tới giết chúng ta." Khâu Cấm Nhi nhất thời tỉnh ngộ, tên Hiếu Mang thần tộc này hẳn là chỉ phụ trách mang theo Vầng Minh Nguyệt. Sau khi tìm được bọn họ, liền lập tức tế khởi. Chuyện phía sau chính là Hiếu Viên ở xa xa điều khiển hồn binh chính mình đánh chết hai người bọn họ. Sư ca, nơi này quá nguy hiểm, hay là chúng ta mau chóng trở lại kiếm môn đi? Đi tự nhiên là phải đi rồi, bất quá Hiếu Viên đã xuất thủ với ta, như vậy nói thế nào cũng phải thu hồi một chút lợi tức mới được. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, một khỏa kiếm kén đột nhiên bay ra, không ngừng xoay tròn hóa thành một sợi tơ kiếm. Từ trong mi tâm Trung Nhạc, một khỏa nội đan thú thần bay ra. Hắn lại lấy ra một cây đèn đồng rách nát tả tơi, treo lên trên tơ kiếm. Sợi tơ kiếm nhanh chóng như tia chớp xuyên qua rừng núi, biến mất không thấy đâu nữa. Sai lầm lớn nhất của Hiếu Viên chính là không đích thân tới đây. Nếu nàng đích thân tới đây, ta tự nhiên có thể chạy được bao xa liền chạy bấy xa. Bất quá nàng không đích thân tới đây, như vậy sự trưởng khống của nàng đối với hồn binh cũng không còn mạnh mẽ như vậy nữa. Tinh thần lực của Trung Nhạc giáng ngự sợi tơ kiếm, phóng ra xa hơn trăm dặm, chỉ thấy trong một phiến rừng cây rậm rạp, minh nguyệt sáng rọi, một vầng minh nguyệt không lớn treo trên không rừng cây. Hai gã luyện khí sĩ yêu mang thần tộc đang ngẩng đầu nhìn về phía vầng minh nguyệt này, một tên trong đó cười nói: "Trung Sơn Thí hẳn là đã chết rồi, vừa rồi hắn không đi được bao xa, chúng ta đã tế khởi vầng minh nguyệt của Hiếu Tế Ti." "Ồ, sư huynh." Hắn đột nhiên giận cả tóc gáy, nhìn về phía gã luyện khí sĩ còn lại ở bên cạnh, chỉ thấy ba cái đầu của gã luyện khí sĩ kia đột nhiên từ trên cổ bay ra, không biết đã bị thứ gì chém mất bay đầu. Ngay sau đó, hắn chợt cảm giác có một sợi dây tinh tế quấn lấy trên cần cổ của mình, sau đó liền thấy ba cái đầu của chính mình bay lên, bị máu trong huyết quản chính mình đẩy bay lên giữa không trung. Ba cái đầu của hắn còn chưa rơi xuống, đã thấy giữa không trung xuất hiện một cây đèn đồng rách nát tả tơi. Trên cây đèn đồng phiêu phù một quả nguyên đan sáng rực, tràn ngập uy nghiêm thần thánh. Trong quả nguyên đan giống như có một con long tương huyết hồng sắc. Quả nội đan thú thần này không ngừng xoay tròn, trong cây đèn đồng truyền ra hấp lực khủng bố, phốc một tiếng đã kéo vầng minh nguyệt kia vào trong cây đèn. Phốc phốc phốc. Ba cái đầu của hắn lần lượt rơi xuống đất, hai cố thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống đất. Sáu cái đầu lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, chỉ thấy cái đèn đồng kia sau khi nuốt vào kiện hồn binh của Hiếu Viên lại bị một sợi tơ mỏng quấn lấy, phóng vút về nơi xa xăm. Một lúc sau, Trung Nhạc giơ tay lên, chỉ thấy sợi tơ kiếm kia quay tròn chuyển động, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, cây đèn đồng rách nát kia cũng rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn, lẳng lặng phiêu phù ở đó. Mà khỏa nội đan thú thần kia lại soạt một tiếng, chui vào trong mi tâm của hắn, biến mất không thấy đâu nữa. "Sư muội, hiện tại chúng ta có thể đi rồi." Trung Nhạc giơ tay lên, bỏ cây đèn đồng vào trong đạo quang luân sau đầu mình, mỉm cười nói: "Hiếu Viên ăn một cái thua thiệt lớn như thế, đoán chừng là sẽ nổi trận lôi đình, nói không chừng sẽ đích thân truy sát chúng ta. Chúng ta chi bằng mau chóng trở lại đại hoang thôi." Tại Hỏa Thánh Cung trong Hỏa Đô Thành, trong một tòa cung điện nguy nga, một vị lão bà đang ngồi uy nghiêm trên chính điện. Vị lão bà này chính là cự bá của Hiếu Mang thần tộc Hiếu Viên. Vừa rồi chính là nàng từ xa thôi động vầng minh nguyệt của chính mình chiếu sáng đại địa, một đường phi hành mấy ngàn dặm muốn đánh chết Trung Nhạc. Vầng minh nguyệt kia nhìn giống như một vầng mặt trăng chân chính, nhưng thật ra lại là một tấm gương gọi là Hạo Nguyệt Kính. Hạo Nguyệt Kính vừa được tế khởi sẽ bành trướng lên hóa thành một vầng trăng tròn, lúc thu hồi chỉ là một tấm gương bình thường. Hai gã luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc kia chỉ là cầm theo Hạo Nguyệt Kính chạy tới địa phương Trung Nhạc xuất hiện, thoáng thôi động Hạo Nguyệt Kính một cái mà thôi. Kẻ chủ trưởng Hạo Nguyệt Kính chân chính vẫn là nàng. Đột nhiên thân thể Hiếu Viên chợt chấn động một cái, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Cảm ứng giữa nàng với Hạo Nguyệt Kính vậy mà đã biến mất. Hạo Nguyệt Kính của nàng chính là hồn binh do nàng dùng cả một đời thấm nhuần luyện chế, là do nàng thu thập nguyệt thạch tế luyện thành. Cảm ứng giữa nàng với nó giống như là huyết nhục tương liên vậy. Nguyệt thạch chân quý tới mức nào, là tinh hạch của mặt trăng, là tinh hạch dưỡng dục nguyệt linh nguyệt thần. Vì nàng thân là đại tế ti Tây Phương thần miếu, trong tứ phương thần miếu, cho nên mới được ban cho một khối nguyệt thạch. Cướp đi Hạo Nguyệt Kính từ trong tay của nàng chính là giống như dùng đao cắt thịt của nàng vậy. Hơn nữa đã thấm nhuần lâu như vậy, cho dù là cường hoành hơn nàng gấp mấy lần, chỉ sợ cũng không thể xóa đi lạc ấn của nàng ở trong Hạo Nguyệt Kính. Nhưng cảm ứng giữa nàng và Hạo Nguyệt Kính không ngờ thật sự thoáng cái đã biến mất. Thậm chí nàng cũng không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì. Hồn binh của ta! Trong lòng Hiếu Viên phi thường phẫn nộ, đột nhiên đứng bật dậy, lao nhanh ra khỏi Hỏa Thánh Cung, bay thẳng tới địa phương Hạ Nguyệt Kính biến mất. Là kẻ nào đã cướp đi hồn binh của ta vậy? Đúng rồi, nhất định là tên Trung Sơn Thị kia rồi. Trước khi Hạ Nguyệt Kính biến mất, ta thông qua Minh Nguyệt mơ hồ nhìn thấy một ngọn đèn đã rách nát, nhất định là tên tiểu quỷ Trung Sơn Thị kia phá rối rồi. Chân bảo của lão thân không phải là thứ mà ngươi có thể cướp đi được. Muốn cướp đi sao? Cầm tính mạng tới đổi đi. Một ngày sau, nàng đã tới địa phương Hạ Nguyệt Kính biến mất. Lão bà này lập tức không người xuống, hóa thành một con bản ngao ba đầu, đỉnh đầu mọc đầy lông trắng, cúi đầu người loạn ở trên mặt đất, sau đó phóng thẳng về phía trước, đi tới mảnh sân cốc Trung Nhạc đã giao thủ với đám luyện khí sĩ kia, cúi đầu người người men theo tung tích của Trung Nhạc mà đi. Nàng thân là đại tế ti Tây Phương Thần Miếu trong tứ thương thần miếu của Hiếu Mang thần tộc, mấy trăm năm qua vẫn là lần đầu tiên hóa thành nguyên hình làm ra cái hành vi xấu hổ như vậy, dùng cái mũi của chính mình đi truy tung mùi vị của đối phương. Bất quá vì để đoạt lại hồn binh của chính mình, giết chết Trung Nhạc, nàng cũng không thể không làm như vậy. Lúc này Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đã ra roi thúc ngựa, không ngừng mà lên đường. Hai người cơ hồ là không chút cố kỵ, toàn lực phóng chạy, hành tàu suốt một ngày đằng đẵng, mệt mỏi tới cơ hồ không thể động đậy. Lúc này mới nhìn thấy chỗ giao tiếp giữa Đại Hoang và Nam Hoang. Nhờ có Tả Tưng Sinh và Điền Duyên Tông cứu giúp, bọn họ cũng không cần thiết tiếp tục đi tuyến đường Tây Hoang nữa, lại chuyển hướng đi thẳng tới Đại Hoang. Lúc này trước mặt bọn họ chính là góc Tây Nam giao tiếp giữa Đại Hoang và Nam Hoang. Nơi này không có biên quan, chỉ cần vượt qua ngọn sơn mạch phía trước sẽ có thể tiến vào Đại Hoang. Rốt cuộc cũng trở lại Đại Hoang, mấy ngày nay trốn chết như vậy thật sự quá gian khổ rồi. Bất quá tới Đại Hoang sẽ có thể nghỉ ngơi một hồi, không cần phải lo lắng nữa rồi. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hai người thiếu niên thiếu nữ đối diện nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau bay qua ngọn sơn mạch trước mặt, tiến vào Đại Hoang. Không bao lâu sau, một cỗ khí tức kinh khủng chợt từ phía sau truyền tới. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi khẽ biến, thế nhưng Trung Nhạc đã lắc đầu nói: Hiếu Viên căn bản không dám tiến vào Đại Hoang, hiện tại là thời buổi rối loạn, nếu nàng dám tiến vào, Kiếm Môn tuyệt đối dám giết nàng. Dù sao khi đó trưởng lão Thủy Tử An chính là chết trong tay của nàng và ba vị cự bá kia. Khâu Cấm Nhi thở phào một hơi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh một ngọn núi xa xa phía sau, một con cự ngao ba đầu toàn thân đen như mực, đỉnh đầu trắng xóa, đang đứng ở nơi đó ngửa mặt lên trời giống dài, phi thường phẫn nộ, nhưng cũng không dám xông vào Đại Hoang. Hiếu Viên quả thật không dám tiến vào Đại Hoang, nếu nàng dám tại thời điểm này tiến vào Đại Hoang, tất nhiên sẽ gặp phải đả kích kinh khủng nhất của Kiếm Môn. Dù sao Thủy Tử An chính là chết trong tay bốn người Âm Tình Viên Khuyết bọn họ. Khâu Cấm Nhi nhìn thấy Hiếu Viên ở trên đỉnh núi kia cực kỳ hung ác nhìn về phía bọn họ, mấy lần muốn xông vào Đại Hoang nhưng thủy chung cũng không dám thâm nhập, trong lòng không khỏi hiếu kỳ hỏi: Sư ca, người lấy đi thứ gì của nàng vậy? Vì sao ngay cả một vị cự bá như nàng cũng muốn đuổi theo không buông như vậy? Tự nhiên là vàng minh nguyệt mà Hiếu Viên dùng để giết chúng ta kia rồi, bằng không làm sao lại khiến cho nàng đau nhức tới như vậy được. Trung Nhạc lấy cây đèn đồng ra mỉm cười nói: Trong cây đèn này của ta còn có một kiện bảo bối khác nữa, uy năng viễn siêu hơn vầng minh nguyệt kia của Hiếu Viên. Đoán chừng vầng minh nguyệt kia tiến vào không được bao lâu đã bị thần uy của nó đánh tan rồi, không còn lại chút gì. Ồ! Hắn mở nắp cây đèn ra, ghé đầu nhìn vào trong, khẽ ồ lên một tiếng, chỉ thấy thần dực đao vẫn như cũ phiêu phù trong một dãy ngân hà, mà vầng minh nguyệt kia rơi xuống cách thần dực đao không xa. Dưới thần uy áp bách trầm trọng như vậy của thần dực đao, vầng minh nguyệt này vậy mà lông tóc không bị tổn hao gì, đây là chuyện cơ hồ không có khả năng phát sinh. Thần uy của thần dực đao trầm trọng tới mức nào đây? Hiếu Viên mặc dù là cự bá, thế nhưng hồn binh do nàng luyện chế ra vẫn xa xa không thể so sánh với thánh khí của Côn Bằng tộc. Trong suy nghĩ của Trung Nhạc, vầng minh nguyệt này nhất định sẽ bị đập nát, nhưng hiện tại không ngờ vầng minh nguyệt này lại không bị nửa điểm thương tổn nào. Tựa hồ không phải là vầng minh nguyệt mà là một tấm gương. Khâu Cấm Nhi cũng ghé đầu nhìn vào, tinh tế quan sát, kinh ngạc nói: Lúc ta thu nó vào, nó vẫn là một vầng minh nguyệt, chẳng lẽ nó bị thần uy áp bách tới mức bóp méo? tài liệu luyện chế kiện hồn binh này có chút cổ quái đấy. Trung Nhạc cũng không biết chân diện mục của Hạo Nguyệt Kính, vừa mừng vừa sợ, mỉm cười nói: ta vốn cho rằng nó sẽ bị thần uy của thần dực đao đập vụn. Hiện tại xem ra, tài liệu mà Hiếu Viên sử dụng luyện chế ra nó hơn phân nửa là cực kỳ bất phàm. Bất quá, dưới thần uy nghiền ép của thần dực đao, lạc ấn của Hiếu Viên hẳn là cũng đã bị thần uy ma diệt rồi chứ. Nếu có thể lấy kiện bảo bối này ra, thoáng tế luyện một chút thôi, sẽ có thể sử dụng được. Bất quá làm sao, lấy nó ra cũng là một vấn đề lớn đấy. Hắn không khỏi có chút sầu muộn. Có kiện thần binh thần dực đao đáng sợ này trong không gian dầu thấp của cây đèn đồng, tinh thần lực của hắn vừa tiến vào liền bị thần uy ép cho nát bấy. Muốn lấy vầng minh nguyệt kia ra thật sự có chút khó khăn. Dùng kim kiếm bằng vũ tiến vào, nói không chừng có thể khều tấm gương này ra. Bất quá hiện tại còn chưa biết lạc ấn của Hiếu Viên có phải đã bị thần uy triệt để ma diệt hay chưa. Nếu còn chưa triệt để ma diệt, tấm gương này chỉ cần khẽ động một cái thôi, sợ rằng sẽ có thể một kích chu diệt chúng ta. Vẫn là đợi thêm một đoạn thời gian nữa đi. Trung Nhạc dẫn theo Khâu Cấm Nhi đi về phía sâu bên trong đại hoang. Trong lòng Khâu Cấm Nhi có chút nghi hoặc, bởi vì phương hướng Trung Nhạc tiến lên cũng không phải là phương hướng Kiếm Môn Sơn. Sư ca, chúng ta đang đi đâu vậy? Đi Trung Sơn. Trung Nhạc mỉm cười nói: bây giờ còn chưa tới cuối năm, nếu sớm trở lại Kiếm Môn, sợ rằng ta và ngươi đều sẽ bị cuốn vào trong trận tranh đấu này. Vẫn là đợi thêm 1-2 tháng nữa đi. Chúng ta tới quê nhà của ta ở lại một thời gian trước, đợi sắp tới ngày quyết chiến lại trở về Kiếm Môn cũng không muốn. Sao? Bộ lạc Trung Sơn sao? Trong lòng Khâu Cấm Nhi phanh phanh nhảy loạn, cúi đầu giật giật vạt áo của mình. Nhanh như vậy đã muốn gặp phụ mẫu rồi sao? Lại qua thêm 10 ngày nữa, hai người mới chạy tới bộ lạc của Trung Sơn. Trung Nhạc sắp về nhà cũ, trong lòng tràn ngập hoài niệm, mà Khâu Cấm Nhi cũng là lo lắng bất an, trong lòng bất ổn. Bộ lạc Trung Sơn nằm dưới chân núi Trung Sơn, cũng lấy đó làm tên. Bộ lạc này không lớn, lúc Trung Nhạc rời đi, trong bộ lạc chỉ có trên dưới 100 nhân khẩu, hiện tại cũng không tăng thêm bao nhiêu nhân khẩu. Đồng dạng với những bộ lạc bình thường khác, bộ lạc Trung Sơn cũng là trai tráng đi săn thú, phụ nữ ở nhà dệt vải nấu cơm, lão nhân chế tạo binh khí cùng với truyền thụ tri thức cho đám tiểu hài tử. Nhạc Nhạc trở về rồi. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vừa mới đi tới từng già bộ lạc, rất nhiều phụ nhân cùng lão nhân đã nhìn thấy bọn họ, nhao nhao bỏ xuống công việc trong tay, chạy ra chào đón, vui vẻ nói: quả nhiên là Nhạc Nhạc đã trở về. Một vị lão giả tóc bạc như cước ngẩng đầu lên, run run rẩy rẩy nói: tiểu gia hỏa trưởng thành lớn hơn không ít rồi, cũng cao hơn rất nhiều. Lúc nó rời đi so với ta còn thấp hơn một cái đầu, hiện tại so với ta cao hơn 2 cái đầu rồi. Hiện tại Nhạc Nhạc đã là luyện khí sĩ rồi sao? Lão đầu, là ngươi càng già càng thấp thôi. Một vị lão thái thái bên cạnh nhếch miệng cười nói. Một vị phụ nhân cao lớn thô kịch trên dưới quan sát Khâu Cấm Nhi, mừng tới đầy mặt đều là nụ cười. Nhạc Nhạc, đây là vợ do ngươi cướp được sao? Cướp được từ nơi nào vậy? Bộ dáng thật không tệ, chỉ là cái mông hơi nhỏ một chút rồi, không tốt cho sinh con. Bất quá bộ ngực cũng không nhỏ, sữa cho hài tử khẳng định là không thiếu đâu. Hai người các ngươi lần này trở về là chuẩn bị ở cữ đợi sinh hài tử hay sao? Khuôn mặt của Khâu Cấm Nhi đỏ bừng, đầu cơ hồ cúi sát xuống ngực. Nàng từng nghe qua không ít lời đồn nói trong đại hoang có một số bộ lạc khi cưới vợ cũng không phải là mang theo sính lễ mà xách theo một khúc côn bằng xương lớn, hễ nhìn thấy nữ tử yêu thích liền một gậy đập xuống, đánh cho bất tử, kéo về nhà. Có lẽ bộ lạc Trung Sơn chính là một bộ lạc như vậy. Cũng may sư ca không có học cái tật bệnh như vậy. Trong lòng của nàng xấu hổ, thẹn thùng thầm nghĩ: sao, vẫn còn là một tiểu nữ hoa sao? Một vị phụ nhân nhìn thấy khuôn mặt của Khâu Cấm Nhi, gào to nói: Nhạc Nhạc, người cái tên cẩm thú này, người ta còn nhỏ như vậy, người đã vội cướp về, thật sự là cẩm thú mà. Trung Nhạc bề mặt chất phác, liên tục trà sát hai tay, tươi cười nói: không nhỏ, đã không nhỏ nữa đâu. Thật sự cẩm thú, thật sự cẩm thú mà. Đám người xung quanh nhao nhao phụ họa: rất có tiền đồ. Một vị lão giả bên cạnh giơ ngón tay cái lên, khiến cho rất nhiều phụ nhân xung quanh nhao nhao hành hung. Trong thôn nhỏ, một mảnh chuyện trò vui vẻ, rất nhiều tiểu hài tử để mông trần đảo chuyển xung quanh hai người, ánh mắt ngây thơ tò mò không ngừng quan sát cả hai. Trung Nhạc thật thà cười cười nói: "Thẩm nương, đại nương, chúng ta muốn ở lại bộ lạc một thời gian ngắn. Nơi này vốn chính là bộ lạc của ngươi, mọi người mau mau nấu cơm xào rau, Nhạc Nhạc đã rất lâu không trở về rồi." Khâu Cấm Nhi Thủy Chung cũng không có nhìn thấy phụ mẫu của Trung Nhạc, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Sau khi tra hỏi phụ nhân trong thôn, lúc này mới biết được, thời điểm Trung Nhạc còn rất nhỏ, phụ thân hắn ra ngoài săn bắn, sau đó không trở về. Không bao lâu sau, mẫu thân của hắn cũng bệnh mà chết đi, là người trong thôn nuôi hắn lớn, sau đó hắn liền đi kiếm môn. Hai người Trung Nhạc tạm thời lưu lại trong bộ lạc Trung Sơn. Trung Nhạc cởi bỏ y phục bình thường, thay vào y phục gia thú. Khâu Cấm Nhi cũng thay y phục gia thú trong thôn, cũng có một ý vị riêng. Hai người ra ngoài đi săn, mang về rất nhiều con mồi, đồng thời cũng gọi những thợ săn trong thôn khác trở về. Buổi tối, trong thôn đốt lên lửa trại, tràng cảnh vô cùng náo nhiệt. Tới lúc ngủ, hai người được an bài trong cùng một căn phòng, khiến cho Khâu Cấm Nhi xấu hổ tới mức cả đêm không ngủ được. Mấy ngày sau, Trung Nhạc khiêng về một cây cổ mộc ngàn năm, chuẩn bị ở trong thôn điêu khắc một tôn đồ đằng. Hắn điêu khắc vô cùng dụng tâm, bất quá điêu khắc cũng không phải là đồ đằng trụ mà là đồ đằng tượng. Văn lộ đồ đằng trên đó cũng không phải là đồ đằng đại nhật, cũng không phải là đồ đằng minh nguyệt, mà là đồ đằng nguyên thần tại hoàng của hắn. Nguyên thần tại hoàng là loại nguyên thần thứ ba của hắn, dung hợp nhật linh và nguyệt linh, dung nhập kim ô và tinh thiềm ở trong cặp mắt, hóa thành hình thái tại hoàng. Loại nguyên thần này chỉ từng thi triển qua trong tay Tân Hỏa, Trung Nhạc vẫn còn chưa luyện thành, cũng chưa từng thành công thi triển ra bao giờ. Trung Nhạc dốc lòng điêu khắc, một lần khắc chính là hơn 10 ngày. Một ngày này, vẽ rồng điểm mắt, nhật đồng nguyệt đồng của đồ đằng tượng sắp sửa cũng điêu khắc thành. Trung Nhạc không khỏi ngây người đứng trước tôn đồ đằng tượng này, đầu ngón tay một luồng kiếm khí chất phát bất định, trên mặt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn rơi vào trong một loại tâm cảnh huyền diệu, an tường, yên tĩnh. Nhật nguyệt ở trong cặp mắt hắn chớp động quang mang mê người. Khâu Cấm Nhi từ xa nhìn lại, chỉ thấy khí tức của hắn mông lung, có một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích được. Khi thì bùng phát, khi thì nội liễm, khi thì yên tĩnh, khi thì cuồng dã. Hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó, thật lâu không động đậy. Kiếm khí trên đầu ngón tay phun phun tắt tắt, lúc sáng lúc tối. Qua một lúc sau, sau lưng Trung Nhạc hiện ra một tôn thần nhân đại nhật kim mô ba chân, lại có một tôn thần nhân lục mục tinh thiềm. Hai tôn thần nhân cao hơn 21 trượng. Đột nhiên hai tôn thần nhân càng lúc càng nhỏ lại, hóa thành một vầng mặt trời, một vầng mặt trăng. Tiếp theo, một tôn đế hoàng vĩ ngạn từ từ xuất hiện, nhật nguyệt biến thành cặp mắt của hắn. Trung Nhạc bật cười ha hả, nguyên thần tại hoàng sau lưng dung nhập vào kiếm khí trong tay của hắn, xoay quanh trong nhẫn đồng đồ đằng trụ một nét khắc cuối cùng. Một nét điêu khắc này vừa thành, cả tòa điêu khắc tại hoàng nhất thời trở nên sống động, sinh động như thật, mang tới cho người khác một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại. Từng vòng sóng đồ đằng nhộn nhạo từ trên pho tượng giống như sóng gợn lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Lúc điêu khắc pho tượng này, Trung Nhạc đã vận dụng tới văn lộ đồ đằng nhật linh và nguyệt linh của chính mình, khiến cho nó có được diệu dụng của nhật nguyệt bảo chiếu. Tầng tầng sóng gợn lan tỏa ra khắp thôn xóm, tẩy rửa nhục thân và hồn phách của các thôn dân, loại bỏ tạp chất bên trong cơ thể bọn họ. Bất quá, loại cải tạo này diễn ra vô cùng chậm rãi. So với phương pháp luyện thể của luyện khí sĩ, loại cải tạo này thật sự có chút khó có thể đập vào mắt được. Thế nhưng, mạnh hơn ở chỗ là kéo dài. Chỉ cần đồ đằng tại hoàng còn ở chỗ này, sẽ vẫn luôn cải tạo thể chất của thôn dân, tinh lọc hồn phách của bọn họ, khiến cho thân thể bọn họ trở nên cường kiện, bách bệnh bất sinh. Thậm chí, tư chất căn cốt cũng tốt hơn so với trước đây rất nhiều. Dưới sự cải tạo vô tri vô giác của đồ đằng tại hoàng, sau này bộ lạc Trung Sơn tất nhiên sẽ chậm rãi trưởng thành, trai tráng săn bắn càng dễ dàng hơn, hài đồng sẽ phát hiện chính mình trời sinh thần lực, lực mạnh vô cùng. Trẻ con mới sinh ra sẽ đạt được chỗ tốt càng nhiều hơn, thân thể cường kiện hơn, thọ mệnh cũng kéo dài hơn. Con dân của bộ lạc Trung Sơn sẽ một đời mạnh mẽ hơn một đời, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một đại bộ lạc. Đây vẫn là dưới tình huống không có tế tự. Nếu thôn dân thường xuyên tế tự triều bái, hiến tế yêu thú, dùng thú huyết miêu tả văn lộ đồ đằng trên bức tượng để cho pho tượng này hấp thu, như vậy chỗ tốt sẽ càng lớn, hiệu quả luyện thể thối hồn cũng càng mạnh hơn. Không chỉ như vậy, trong lúc tế tự, pho tượng này thậm chí có thể nở rộ thần thông, thủ hộ cho tộc nhân, chống đỡ ngoại địch xâm nhập. Đây mới là tác dụng chủ yếu nhất của đồ đằng thần trụ và đồ đằng tượng. Pho tượng hoàn thành, khí tức trung nhạc cũng trở nên càng thêm cuồng dã hơn. Giữa không trung có khí huyết chi vân giống như vòng xoáy vậy, xoay tròn chuyển động, mà phía dưới chính là trung sơn. Hình dáng trung sơn giống như một cái chuông, phương viên rộng tới trăm dặm. Dưới vòng xoáy khí huyết giống như một cái chuông chụp trên mặt đất, từ xa nhìn lại vô cùng đồ sộ. Trong thôn, đám thôn dân nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng phi thường rung động, giống như là tiến vào thế giới thần thoại vậy. Ngay cả Khâu Cấm Nhi cũng nhìn tới, hoa cả mắt, thần mê, lẩm bẩm nói: "Tu vi sư huynh lại tinh tiến rồi, điều khắc cũng có thể khiến cho tu vi tinh tiến hay sao?" Trong lòng của nàng có chút mê hoặc, vừa rồi trung nhạc tỉ mỉ điêu khắc bức tượng tọa hoàng, tại thời điểm vẽ rồng điểm mắt, trong lòng có sở ngộ, trong lúc bất chợt lĩnh ngộ ra nguyên thần tọa hoàng, khiến cho tu vi chính mình tiến nhanh. Loại tình cảnh này vô cùng huyền diệu, ngay cả nàng cũng xem không hiểu. Nàng xem không hiểu, đám thôn dân bộ lạc Trung Sơn tự nhiên là càng xem không hiểu, chỉ thấy tràng cảnh vô cùng thần thánh, giống như thần thoại trong truyền thuyết vậy. Một lúc sau, chỉ thấy vòng xoáy khí huyết đang xoay tròn dần dần bình ổn trở lại, giống như thác nước vậy, ào ào rơi xuống, tiến vào trong cơ thể trung nhạc. Mà sau lưng của hắn, nguyên thần tọa hoàng càng thêm cao lớn vĩ ngạn, thần thánh trang nghiêm, giống như có uy năng vô biên vậy. Qua một lúc sau, khí tức trung nhạc bình ổn trở lại, nguyên thần tọa hoàng cũng quay lại trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Hắn trở lại trở thành một gã thiếu niên bình thường như trước đây, không còn khiến cho người ta kính sợ như lúc vừa rồi nữa. Trung nhạc quan sát pho tượng tọa hoàng này, trong lòng có chút hài lòng. Pho tượng tọa hoàng này là hắn căn cứ theo văn lộ đồ đằng của nguyên thần chính mình mà điêu khắc thành. Vẽ dòng điểm mắt là một kiện tác phẩm điêu khắc tinh mỹ nhất cho tới bây giờ của hắn, chút xuống vô số tâm huyết của hắn. Pho tượng này giống như là một bộ phận thân thể của hắn vậy. Hắn không thể vẫn mãi luôn ở trong thôn, bất quá pho tượng này lại có thể lưu lại chỗ này, tiếp nhận tộc nhân tế tự, che chở cho tộc nhân. Tộc nhân tế tự pho tượng liền giống như tế tự hắn vậy, sẽ nhận được pho tượng phản hồi, khiến cho trong thôn mưa thuận gió hòa, đời đời bình an. Hơn nữa, pho tượng này quanh năm tiếp nhận tế tự, tiếp nhận thú huyết miêu tả và hiến tế yêu thú, cấu tạo pho tượng sẽ dần dần phát sinh thay đổi, dần dần có được máu thịt. Tương lai nếu như ta chết đi, linh hồn quay trở về trong pho tượng chính là tương đương với tộc nhân thông qua tế tự giúp ta tố kim thân. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cái gọi là tố kim thân chính là dùng hình thái nguyên thần điêu khắc ra thần tượng để cho tộc nhân tế tự thần tượng. Sau đó, khi luyện khí sĩ chết đi, linh hồn sẽ nhập vào trong thần tượng, tiếp tục lưu lại trên nhân gian, không tiêu tán, đạt tới một loại trường sinh với ý nghĩa khác. Đây là pháp môn mà rất nhiều chủng tộc đều sử dụng, bất quá điều kiện rất hà khắc, cần luyện khí sĩ tu luyện tới trình độ cường đại như thần ma vậy. Hơn nữa, còn cần cuồn cuộn, không ngừng tế tự mới có thể làm được tới trình độ tố kim thân. Ngoại trừ các luyện khí sĩ ra, còn có thần linh, ma linh các tộc cư trú trong hư không giới nữa. Các tộc nhân cũng sẽ tố kim thân cho bọn họ, quanh năm tế tự triều bái. Thời điểm chiến tranh phát sinh, thần linh ma linh trong hư không giới sẽ hàng lâm nhập vào kim thân tham dự chiến đấu. Bất quá, tố kim thân cũng không phải có ý nghĩa trường sinh chân chính. Bởi vì kim thân cũng không phải là nhục thân, chỉ là đem linh và hồn ký thác vào trong các tộc nhân lưu lại ở nhân gian. Ngày thường khi không tế tự sẽ lên ngủ say, chỉ có lúc tế tự mới tỉnh lại. Nếu chủng tộc bị tiêu diệt, tế tự đứt đoạn, vậy linh hồn cũng sẽ tiêu tán. Cho nên cử động này chỉ là hành động bất đắc dĩ mà một luyện khí sĩ dùng để bảo vệ tộc nhân của mình mà thôi. Trung nhạc tĩnh tâm trở lại, hướng dẫn cho tộc nhân biết cách tế tự như thế nào, làm sao dùng tú huyết tới nuôi dưỡng cho pho tượng. Sau đó hắn lại tinh tế nghiên cứu nguyên thần tọa hoàng của chính mình. Hắn có thể lĩnh ngộ ra nguyên thần tọa hoàng dựa vào chính là linh quang chợt hiện trong lúc điêu khắc, lĩnh ngộ ra huyền cơ và ảo diệu trong đó. Bất quá bây giờ hắn còn cần tiếp tục khảo sát kiểm nghiệm mới có thể triệt để trưởng khống nguyên thần tọa hoàng, củng cố vững chắc hơn. Nguyên thần tọa hoàng cũng không phải là linh, linh của hắn vẫn như cũ là nhật linh và nguyệt linh ẩn giấu bên trong cặp mắt. Sở dĩ hắn có thể luyện thành nguyên thần tọa hoàng vẫn là dựa vào hỏa kỳ cung tọa hoàng quan tưởng đồ. Hắn dùng hỏa kỳ cung tọa hoàng quan tưởng đồ luyện cho hồn phách chính mình mạnh mẽ hơn so với những luyện khí sĩ kia rất nhiều. Thậm chí trong lúc bất chi bất giác, hồn phách của hắn đã cường đại tới trình trạng siêu việt hơn nhật linh và nguyệt linh. Đây chính là chỗ mấu chốt hắn tu thành nguyên thần tuệ hoàng. Những người khác cảm ngộ linh, linh và hồn hợp nhất, luyện thành nguyên thần, đều là dùng linh làm chủ đạo, hồn phách làm phụ, hoàn toàn phụ thuộc vào linh, cho nên nguyên thần sẽ hiện ra hình thái của linh. Sau khi linh thể hợp nhất, nhục thân cũng là hình thái của linh. Mà tuệ hoàng quan tưởng đồ lại là đem hồn phách hóa thành hình thái tuệ hoàng, dùng hồn phách làm chủ đạo. Bất luận là nhật linh hay là nguyệt linh đều là dùng hồn phách để phụ trợ. Môn công pháp này mang tới cho Trung Nhạc chỗ tốt cực lớn. Cho tới hiện tại, rốt cuộc đã có sự bay vọt về chất, khiến cho hồn phách của hắn nhất cử siêu việt hơn nhật linh và nguyệt linh. Do đó, nguyên thần dùng hồn phách của chính mình làm chủ đạo, có được nguyên thần thứ ba. Đây tuyệt đối là một con đường mới, không giống như thưởng thức, nhưng tuyệt đối chính là một lần tăng vọt thật lớn. Dùng linh làm chủ đạo, hồn phách của luyện khí sĩ không mạnh. Sau khi chết, linh có thể giữ tình huống tế tự tiếp tục bảo tồn xuống, nhưng hồn phách lại tiêu tán. Nếu muốn ngay cả hồn phách cũng bảo tồn tiếp thì cần cường đại tới trình độ có thể so sánh với thần ma. Cho dù là cự bá tu luyện tới chân linh cảnh, sau khi chết đi cũng không cách nào bảo tồn được hồn phách của chính mình. Hồn phách cũng sẽ tiêu tán, chỉ có thể bảo tồn linh. Cho nên trong nhân tộc và những chủng tộc khác, bài vị tế tự tổ tiên đều được gọi là linh vị, linh bài, chứ không được gọi là hồn vị, hồn bài. Chính là đạo lý này. Mà lấy hồn phách làm chủ đạo, hồn phách sẽ có thể cùng bảo tồn với linh. Khâu Cấm Nhi cũng không quấy rầy Trung Nhạc, mà là ngồi ở một bên lặng lặng quan sát. Mấy ngày sau, Trung Nhạc rốt cuộc cũng đứng dậy thử linh thể hợp nhất thí nghiệm để cho thân thể chính mình hóa thành hình thái tuệ hoàng, nhưng lần nào cũng đều thất bại. Cuối cùng Trung Nhạc dừng lại suy tư nói: Tân hóa giá ngự thân thể ta hóa thành hình thái tuệ hoàng là mượn hình thái chân thân phục khí trước kia, lúc này mới biến hóa thành công. Xem ra muốn luyện thành linh thể hợp nhất hình thái tuệ hoàng, nhất định cần phải hóa thành chân thân của phục khí trước rồi. Hắn vẫn chưa nắm giữ được chân thân phục khí, cho nên muốn linh thể hợp nhất vẫn còn khó khăn không nhỏ. Hơn nữa, huyết mạch phục khí trong cơ thể của ta không đắm, chân thân phục khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một đoạn thời gian, không cách nào kéo dài. Nghĩ muốn linh thể hợp nhất nguyên thần tuệ hoàng, khó khăn tầng tầng rồi. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, không tiếp tục cưỡng cầu nữa, trong lòng thầm nghĩ. Lạc ấn của Hiếu Viên trên tấm gương trong cây đèn đồng hẳn là cũng đã bị thần uy ma diệt rồi. Trải qua thời gian dài như vậy, không biết tấm gương kia có bị thần uy của thần dực đao đập vụn nữa không đấy. Hắn lấy cây đèn đồng ra, Khâu Cấm Nhi vội vàng tiến lên, hai người cùng ghé đầu nhìn vào trong cây đèn. Khâu Cấm Nhi kinh ngạc hỏi: Sư ca, trong cây đèn này của ngươi như thế nào lại còn có một lá cờ nhỏ vậy? Trong lòng của nàng có chút nghi hoặc. Lá cờ nhỏ này là loại hình cờ tam giác có đuôi dài, thoạt nhìn rất giống ba cây cờ mà mấy vị cự bá trong Trọng Lê thần tộc ra sức quy vũ trong Tiểu Hư Không Thành lúc trước kia. Đột nhiên trong lòng Khâu Cấm Nhi khẽ động, nhất thời tỉnh ngộ lại, lắp bắp nói: Sư ca, ngươi... Nàng nhất thời nhớ tới lúc đó trong binh doanh Thanh Long tại đế cư chi địa, mấy vị võ đạo thiên sư Trọng Lê thần tộc quyết đấu với một cây Thanh Long kỳ, trăm cay nghìn đắng mới lấy được lá cờ kia. Không ngờ trong đế mộ đột nhiên thần quang phun trào, đánh chết mấy vị võ đạo thiên sư kia. Lúc đó hai mắt nàng mơ hồ, bị thần quang chọc mù. Sau đó Trung Nhạc bỏ đi đâu một chút, sau khi trở về vừa lén lén lút lút, bộ dạng vô cùng khả nghi. Bây giờ nghĩ lại, vị sư ca này của chính mình nhất định là chạy đi thu lấy cây cờ Thanh Long kỳ kia. Khó trách sau đó trong Tiểu Hư Không tạo thành động tĩnh lớn như vậy, Trọng Lê thần tộc thậm chí còn phong tỏa cả Tiểu Hư Không. Mấy vị cự bá kia huy vũ ba cây cờ còn lại, nhất định là muốn triệu hồi cây Thanh Long kỳ này rồi. Khâu Cấm Nhi trừng mắt cứng lưỡi, trong lòng phành phành nhảy loạn, hiện tại như tới vẫn còn cảm thấy một trận kinh hãi. Trung Nhạc tế khởi kim kiếm bằng vũ, kim kiếm hóa thành sợi lông vũ bay vào trong cây đèn đồng. Hắn mỉm cười nói: Đây là Thanh Long Vân Văn Kỳ, hiện tại chúng ta vẫn chưa dùng được nó. Nghĩ muốn thôi động cây cờ này, ít nhất phải có tu vi cấp bậc cự bá mới làm được. Bất quá tấm gương này của Hiếu Viên, chúng ta ngược lại là có thể vận dụng. Tấm gương này có chút cổ quái, không ngờ đến bây giờ vẫn chưa bị thần uy đập nát đi. Kim kiếm bằng vũ bay vào trong không gian đèn dầu như một phiến ngân hà kia, bay tới dưới tấm gương, nâng tấm gương này lên, từ từ bay lên cao. Một lúc sau, tấm gương rút cuộc cũng bị khều ra. Trung Nhạc thu hồi kim kiếm bằng vũ, chỉ thấy tấm gương cũng không rơi xuống đất mà bản thân tự phiêu phù ở trên không trung, phi thường kỳ lạ. Hồn binh này đến cùng là do tài liệu gì luyện chế ra đây? Trung Nhạc tinh tế quan sát tài liệu chế tạo tấm gương, không phải vàng, không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải ngọc, mà là một loại tài liệu luyện khí trước giờ hắn chưa từng gặp qua, không ngờ bản thân có thể tự nở rộ ánh trăng. Khâu Cấm Nhi cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ, vươn tay sờ soạn, chỉ thấy bàn tay lạnh lẽo, mơ hồ cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này, trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa đột nhiên kêu lên: "Ồ, đây là nguyệt thạch, hơn nữa còn là nguyệt thạch tiêm nhiễm khí tức của thần linh, khó trách có thể chống đỡ được thần uy của thần dực đao." "Sao, nguyệt thạch ư?" Trong lòng Trung Nhạc khẽ nhảy lên, vội vàng nói: "Tân Hỏa, nguyệt thạch này rất tốt hay sao?" "Ừ, đương nhiên là rất không tệ rồi. Nó chính là tài liệu luyện chế thần binh, hơn nữa còn là thuộc về loại cực kỳ hiếm có kìa." Tân Hỏa nghiêm túc nói: "Hơn nữa, khối nguyệt thạch này còn tiêm nhiễm khí tức nguyệt thần, càng là vô cùng hy hữu. Nếu nguyệt linh tu luyện thành thần, đó chính là tiên thiên thần. Khí tức của nàng cường hoành tới mức nào đây? Chất chứa khí tức tiên thiên. Nguyệt thạch này mang theo khí tức tiên thiên của nàng, đẳng cấp còn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Có thể nói như thế này, tài liệu luyện chế thần dược đao tuyệt đối không thể so sánh được với nguyệt thạch. Hiện tại ngươi đã hiểu chưa?" "Sao, so với tài liệu luyện chế thần dược đao còn tốt hơn sao?" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 73 của bộ truyện tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 74.